Đôi di đắng. Ít lâu nay, có một loài lạ lạc vào vườn. Anh chim sẻ xưa nay vẫn to khó đứng trong đầu nhà, kêu tẹt tẹt, không được điềm tĩnh và đều đặn như mọi khi nữa. Ra về sốt sắng. Như thể anh lo rằng có những kẻ lạ nào đương dò dẫm, tìm kiếm nơi ăn trốn ở trong vườn nhà mình. Quả đúng như nỗi lo của sẻ. Có hai con chim si đá, mấy bữa dày, thường lai vãng đến vườn, chúng nhấm nhoắt chuyển từ cây bưởi sang cây khế, đến cành hồng bì, sẻ ta đứng băn khoăn, nơi nấp hồi, nhớn nhác nhìn, ra điệu ghét lắm. Bây giờ là đầu mùa đông, ngoài ruộng, lúa chín vàng hay, những bông thóc nếp mập và tươi ong óng, chiếu gù lưng xuống. Màu vàng san sát, dài từ cánh đồng làng nghĩa đô mênh mông đến tận bờ tre làng Phú Gia. Theo với mùa lúa, từng đàn chim di bay về mọi cánh đồng và hai gã di đá kia thần thơ vào trong vườn này. Đó là một đôi vợ chồng, chàng và nàng, có lẽ là đôi vợ chồng mới cưới nhau về thu vừa rồi. Nếu nói so sánh, ta có thể nói so sánh rằng đôi chim di ấy tựa một cặp vợ chồng quê mới rủ nhau lên tình, họ lờ khờ, ngẩn ngơ, xấu xí. Nghĩa là đặc nhà quê. Họ thuộc loài nhà di đá, chính tông và hiệu là di sừng. Người lót chót bé chưa bằng di cam, mà lại bé hơn cả chim sẻ. Cho một di đá chỉ bằng nửa chim sẻ, vừa như chiếc hạt mít mập mạp, có đính chút đuôi, đôi mắt nâu lờ đờ, cặp mỏ ngắn, cục mịch, thây lầy, trước đôi mắt như một viên cuội xám xám. Lông mày nâu, mượt trơn và mịn, đôi chân cũng xám như mỏ. Ở con chim di, có hình bóng một thứ người cù rù nhưng nhẫn nại, lam lũ và luôn luôn chân lấm tay bùn, thứ người cần lao của đồng ruộng. Một buổi sáng, vợ chồng di ở đâu xả đến cây bưởi. Chúng kêu két két nho nhỏ. Thế là trên nóc nhà, anh chim sẻ lắng tai nghe tiếng cũng tẹt tẹt ầm ĩ. Sáng hẳn, chàng ta chửi đứa nào dám vào nhà mình, nhưng chỉ nọ mồm công kích xuông thế thôi, không dám xuống tận nơi. Vợ chồng di đá điềm nhiên, chàng để ý đến sự lèm bèm đó. Chàng nghiêng má, nhìn cây hồng bì, rồi rún càng nhảy sang, nhẹ như một chiếc lá rơi, và cũng lẫn ngay vào lá, không động tĩnh gì hết. Nàng bay theo chàng, nhưng bay hơi nặng nề, đôi cánh vỗ xè xè, bởi người nàng có đẫy đà chút đỉnh. Không hiểu nàng di đá đã có con lần nào chưa, chứ thực trông nàng chẳng được gọn mấy. Đầu bơ phờ, lông bụng bạc phếch, cườm ngực, cườm cổ, không đen nhánh và bóng mượt như của chàng. Có cái lối của những người đàn bà sười sĩnh, khi còn thì con gái ăn mặc xốc xếch, chẳng thiết đến điểm trang gì nữa. Chàng sáo xác trong cây hồng bì thấp nhưng dày lá. Và lại, với một anh di bé bỏng, thế đã là khá cao rồi. Nàng cũng xạo sục trong cây, như kiếm chắc một cái gì. Chẳng có lẽ... Họ tìm chi trong tụm lá hồng bì đó. Loài di đá không thể biết ăn sâu. Đâu có bông lúa vàng ở đây. Kìa, đôi vợ chồng lại bay ra đậu ở một cành cây cụt. Họ nghiêng má nhìn trời. Trời cao và xanh, không cùng. Vụt một cái, bốn cánh bay ly loang loáng. Người ta thấy ở ngoài đầu xóm, hai vợ chồng di đá đến đậu trên một mái dạ cũ. Dạ đã bạc trắng và nát mùn. Chị chim si hé mỏ mổ vào cuộc dạ. Anh cong đuôi lên để lôi cuộn dạ đứt ra. Khi đã lôi được, anh quắp lấy và bay vụt đi. Cô à cũng bay liền ngay theo. Họ bay về cây hồng bì. Cây hồng bì ở ngay trước sân, bên cạnh một bể nước. Những lá mùa đông rụng xuống vàng úa trên dại nứa. Chàng đặt cuộn dạ vào một cành hồng bì kín và cao nhất, rồi họ lại bay đi. Vợ theo đuôi chồng đến lấy dạ ở lớp mái nhà nát nọ. Chị mổ và anh kéo. Dù được mổ dài hay mổ ngắn, anh không phiền hà, quắp ngay lấy mang về cây. Công việc như thế đều đều suốt ngày, nhưng người ta mắc cười. Được chừng ba hôm, bác chim sẻ bay qua cây hồng bì, đã thấy trong có lù lù một nắm dạ lòng thòng, bẩn thỉu như một mớ sơm rửa bát. À, ra hai vợ chồng con Di Đá đến ngủ cư ở nơi này, họ đương xây nhà. Bao nhiêu công việc xây dựng, người chồng phải đương lấy tất cả. Chàng tha xác liền liền về cây, chàng xếp đặt cho thực khéo, thực gọn. Trong khi ấy, nàng chỉ biết có việc mổ đứt cuộn dạ và việc bay nhợt nhơ theo chồng. Thỉnh thoảng, nàng lại khẽ ca két két, như để khuyến khích hoặc nói bông cho chàng được vui vẻ. Chàng hiểu chàng có thấy vui vẻ không, nhưng chàng vẫn hậm hụi cắm cúi làm như thường. Chàng đặt móng cho nếp nhà mới bằng một lớp xạ, rồi chàng đi tìm ở những bẹ cau và bẹ dừa lấy những sợi dây rất nhỏ. Việc tha những sợi dây này vẫn là việc của những người chồng chịu khó. Chàng đem về. Đánh đai rất xinh, vòng trong những cuộn xạ, dựng thành một khung tròn hình lòng tổ. Cái lòng tổ êm ái đã hoàn thành sau ba ngày chịu khó. Bây giờ, chàng đi tìm lá khô, chẳng biết chàng mò mẫm thế nào mà tha về được từ nạm lá suối, đem chất lù lù cả lên xung quanh thành tổ. Mỗi chuyến, chàng mang về chừng đôi ba tờ lá nhỏ. Một chuyến kia, vợ chồng Di Đá song song bay từ quầy bờ sậu vào vườn. Vừa xà xuống cây hồng bì, anh Di Đá đã hoảng hốt buông rời mấy chiếc lá, cuống cuồng nhào lên, bay tít tắp ra tận ngoài đồng. Chị vợ cũng nhớn nhác rủi theo. Có gì đâu, dưới gốc cây hồng bì lộn xộn bao nhiêu là người, khắp sân, đầy đống những lượm lúa vàng rượi, người ta kê một chiếc cối đá hồng đáy ra đấy, từng lượm lúa, chắc nịch, cặp vào hai thanh tre rồi người ta đập lên cối đá từng hồi, cho thóc rơi vung vãi ra bốn phía. Họ vừa làm vừa cười cười, nói ồm ồm, cả đàn ông lẫn đàn bà. Thấy thế, vợ chồng nhà Di Đá sợ hết vía, không dám bén mảng về nữa. Nói của đáng tội, chiều hôm đó cậu mợ cũng về, nhưng ở sân vẫn còn tíu tít ồn ã những người, nên lại phải vội vàng bay đi. Sáng hôm sau, chàng lại về, mò có ngậm rác cẩn thận, xong người ta vẫn thi nhau đập lúa thình thịch, chàng lại bỏ đi, để rơi mấy chiếc lá khô xuống đất. Người đập lúa trong sân, bác sẻ mon men xuống kiếm rác, nhặt những hạt thóc rơi rụng, không thấy bóng vợ chồng anh Di Đá đâu. Ý chừng bác ta hả hê lắm. Gió mây sạt sào, đang lắc lúc những cành hồng bì mảnh khảnh. Cái tổ hoang kia không chim nào chăm nom đến, những cuộn dạ ở xung quanh đã ải sẵn, cứ trệ xuống dần. Rồi nó chỉ còn là một nắm xác rưởi, một nắm bùi nhùi của một đứa trẻ nào gài phu phơ lên đây. Hai con chim sợ loài người đã bỏ phí mất một cái tổ đương sự, nó sắp rơi hoài xuống cỏ mất. Công việc gặt hái đã xong, sân, vườn lại trở về hưu quạnh như thường ngày. Chỉ còn tiếng anh sẻ rền rĩ, cây hồng bì không phải mùa quả, hoang vắng và lạnh lùng như một cây rừng. Đôi chim Si Đá chẳng chờ về nữa. Không, họ lại trở về. Một hôm, từ lúc mới vừa rực sáng, đã nghe có tiếng lạt sạt trong cây. Bây giờ bác sẻ chưa trở dậy. Đến khi trở dậy, ra đứng ngoài đầu ống, thì bác đã thấy vợ chồng Di Đá đương nối đuôi nhau tha xác về cây hồng bì. Bác lại trông xuống mà hé cái mỏ, bắt đầu kêu khan kêu vã. Họ tha về những cuộn xạ nát, lại những cuộn xạ nát nhũn, bởi vì họ lại bắt đầu, nghĩa là vợ chồng chim Di lại kỳ cục xây lên trên cái ổ dở sang kia một cái tổ khác mới nguyên. Lại những cuộn xạ mục, lại những dây dở ở những bẹ dừa, bẹ cau, lại những chiếc lá rúi khô đã quăn quăn. Và lại vẫn anh chồng còm cọm tha xác suốt ngày để cho chị vợ thần thơ bay theo. Có khi chàng bắt được ở đâu cả một mảng mạng nhện nhăn nhít cũng lôi thôi tha về. Chẳng bao lâu, cái tổ đã có lòng chủng xuống và những chiếc lá khô thì làm thành một vòng cao lên. Ở trên trông vào, tựa hình một cái rổ bé tí tẹo của trẻ con chơi. Giá ở nhiều loài chim khác như chọc mào, sáo sậu, ắt cái tổ kia đã được khánh thành. Nhưng với di đá, chàng chưa thể gọi thế là xong được. Họ còn tạo tác thêm, nói là họ cho ra vẻ có vợ, có chồng mà thôi. Kỳ thực, công việc xây dựng đều do mỏ và chân của anh chồng, chàng nựng vợ đủ điều. Chàng ta đi kiếm ở các xó vườn lạ về những cành lá xoan, cành lá khế đã khô đét. Chàng xếp thành từng lượt, ngang lượt dọc trên nóc tổ. À, anh chàng lập một cái mái nhà để che mưa và che nắng. Chàng lại đi khuân lá suối, khuân cành dạ về và xếp một lượt bày lên trên những lượt cành. Xong xuôi đâu đấy, cả rồi, chàng loay hoay khoét một cái lỗ. Khi đục xong lỗ, vậy là lúc công cuộc làm tổ đã hoàn thành. Chàng chui vào trong tổ, kêu lên mấy tiếng ke ke. Ở ngoài vợ, chàng cũng đáp lại như thế. Chàng liền bay ra, đứng cạnh nàng, tỏ vẻ âu yếm. Chàng xích lại một chút, chị vợ cũng rún rún đôi chân và rung rung đôi cánh. Hai cái mỏ chúi vào nhau, đôi chim hoan hỉ nhìn nhau và cùng xù lông ra rũ phành phạch. Chàng khoan khoái bay tung tăng đi vu vơ đâu một lúc, rồi lại trở về, cùng chui tọt vào tổ. Cái tổ kín và riêng tây như một nếp nhà của người ta. Thế là tổ đã làm xong, trông nó xấu xí từ một mớ xác lộn, song đó chỉ là cái bề ngoài không quan hệ thôi. Này, chúng ta hãy đến gần, ló đầu vào một tí, xem. Đường cửa tổ tròn, xung quanh nhẵn thín, chui ra chui vào rất gọn, không vướng víu mảy may. Cái lòng tổ thì êm và mịn, vừa chỗ cho nàng di cái nằm, di đực, chỉ rón rén nằm kích bên cạnh, hai cái mỏ cùng chìa ra phía cửa. Chị vợ chỉ nằm xù xù trong tổ cả ngày, nàng ấp dọn cho những ngày sắp sinh trứng. Đến khi hoàng hôn xuống, thì cả hai vợ chồng cùng chui vào tổ, nằm chầu mò ra ngoài cửa. Họ chờ ngày đẻ trứng. Những gã chim hét đen chậm trụi mỏ vàng bạch đã từ phương xa bay về. Đó, những dấu báo hiệu của mùa lạnh sắp đến. Gió mây trở về đã từ lâu, hiu hiu và hiền lành. Nhưng chiều ấy, gió mây bỗng trở mạnh và đột nhiên hóa cáu kỉnh, nổi cơn đùng đùng. Trời đất âm u sầm lại, từng làn mây nước lớn xám xịt, chuyển vận theo gió bay xuôi hỗn độn, tới tấp như ở trong một cuộc thay đổi kỳ lạ của vũ trụ. Sáng hôm sau, trời đổ mưa xuống đều đều như không to lắm, vòm không mù trắng, những nước và trời cứ mưa đều đều lại dài nhỏ nhẹ như thế. Hết ngày ấy sang ngày khác, ông mặt trời đã đi đâu mất, để cho trời đất cứ thi nhau khóc ra mưa, ra gió. Người ta đều phải ở trong nhà, đường cái trong làng lầy lội, bùn xám ngập cao tới lưng ống chân. Đôi chim gì cũng phải ở trong nhà, chúng nằm đó mà nhìn ra xem mưa. Chao ôi, cái thứ trời gì mà cứ xối mãi nước xuống. Mưa ba hôm, đôi chim đã bắt đầu thấy buồn buồn. Mưa được bốn ngày thì lành lạnh. Những hạt nước đọng ở trên mái tổ xích vào, thấm xuống, ướt hết cả xung quanh. Nhưng sự lạnh và sự thấm nước đó chưa đáng để ý, bởi đôi chim mặc một bộ lông dày và họ có hơi nóng của nhau. Song chúng không dám bay ra ngoài, nằm nhịn đói cũng đã thường quen, không hề chi, trời vẫn mưa. Bây giờ lại có những giọt nước mới nữa đến, lá và cành khô không chịu thấm được hơn, chúng lăn trên mái tổ rồi giọt lạch tạch xuống đầu vợ chồng cả chim di. Lại có thêm gió, gió đu đưa cành cây hồng bì. Từng loạt nước rơi xuống rào rào, liên tiếp. Vợ chồng di đá xù lông ra, lắc bụi nước. Nhưng rồi bụi nước, tuy đã lắc mãi, cũng bám được vào lông chim. Hai cái đầu thấm nước, bết lông vào với nhau, bé tọp hạt lại. trông thảm như hai người ốm liệt giường mà bị cạo chọc đầu. Lúc này, lúc mà vợ chồng chim si không thể nén được nữa, nếu họ không đi tránh mưa, nước cứ giọt tạch tạch luôn vào đầu thì đến chết sét mất. Bởi trời lạnh, buổi sáng người ta mò tay vào trong nước thấy bút thon thót, mưa thì liên miên, giọt chanh chảy xinh xích xuống bốn bên xung quanh nhà. Cho nên một hôm, hai vợ chồng chim si đành lòng rời cái tổ ẩm ướt, đi tìm một mái nhà nào kín đáo để tạm ẩn. Chúng bay đi trong bụi mưa, bốn cánh vỗ nặng nề. Bây giờ mới là xế trưa, nhưng trời đầy mây xám và trắng như nước, nên tự như trời sắp tối. Vợ chồng chim si rời tổ, bác sẻ già kia không biết, mấy bữa nay mưa gió, bác ta xúc tránh vào tận ống tre. Nhưng cũng vẫn còn cuộc trở về của đôi chim, ấy là một ngày mùa đông có nắng, sau trận mưa ghê gớm liên miên đến nửa tháng, mọi vật vẫn chưa khỏi hẳn ẩm ướt, nước ẩm nhiều quá, bức tường ngoài ngõ, siêu thảm lên xanh om. Tuy nắng, nhưng nắng chưa đủ gây ấm, không khí vẫn phảng phất hơi gió. Đôi chim si lìa tổ ngơ ngác ở đâu về đậu bên cây bưởi, bác sẽ ở dưới sân, đứng trong ánh nắng để hong lông, hong cánh. Trông thấy đôi chim đáng ghét liền bay vù lên nóc nhà và kêu choe choé chưa bị ai bóp cổ. Chàng si đực liệm vào trong chòm lá hồng bì, chàng vào thăm tổ, trận mưa cũng có làm hư hại mất đôi chút. Mấy chú nhện lạc lõng nơi nào tới đã chăng mạng kín cả cửa ngõ. Sita mới tức làm sao, hắn mổ luôn cho mấy mỏ tan hoang cả khung cửa nhện. Vào trong tổ, hắn dùng mỏ và càng bới xếp dọn lại một lát thì giường nệm lại phẳng phiu gần được như cũ. Hắn chui ra nhường chỗ cho vợ vào, chị à lại nằm xềm xẹp thò chiếc mỏ cắn ngủn ra cửa. Và hai vợ chồng lại luôn luôn thay nhau ấp tổ. Mười hôm, dì cái đã đẻ ra một chiếc trứng nhỏ xíu, trước sau chị đẻ ra được bốn chiếc trứng. Bốn chiếc trứng chỉ hơi nhìn hơn bốn củ lạc lớn, màu trắng đục, có lốm đốm nâu, nằm đều đặn, gọn thon lòn trong lòng tổ. Chị Di phải xòe lông bung ra mới đủ che kín được cho cả bốn trứng. Trong cái tiểu gia đình này, người ta nửa mừng và nửa lo. Sáng ngày ra, hai vợ chồng hát nho nhỏ, họ hát ra sao? Chỉ có mỗi một điệu hót, ke ke. Và riêng khi nào vui lắm, âu yếm nhau lắm, họ mới rung hai cánh mà làm điệu mỏ di di di. Họ ăn ở rẻ lén, bình lặng, chịu khó, ít ồn á. Cuộc đời chui chảy âm thầm dưới khu lá xanh, y như cuộc đời của những người nghĩa đô, cần cù và nghèo khó trên cái khung cười. Trong bốn lũy che già, họ ít nói năng, trái hẳn với loài sẻ láu táu, luôn mồm kêu lại nhài. Bốn trứng đã tới kỳ nở, những cái mỏ non nớt, tự mổ dạng bốn vỏ trứng để thoát ra. Thế là bốn con di nhỏ vào ánh sáng. Mẹ chúng nhảy ra cửa, đứng doạng chân, ngó bố của chúng đứng gần đấy. Bốn con mắt nô đục nhìn nhau lơ láo. Bây giờ cái tổ là chiếc giường của người đàn bà con mọn, bừa bãi để những vỏ trứng vỡ, bẩn thỉu như mấy cái tã. Líp nhíp bốn nhắc chim đỏ hòn. Mụ di cái lại càng phờ phạc, đờ đẫn tợn. Anh chồng cũng ra vẻ lo lắng thay. Song giờ đương là đầu tháng chạp, không còn mưa rớt của tháng bảy như trận mưa tầm tã hôm xưa nữa. Thời tiết lạnh nhưng hanh và khô cứng. Bốn con si cũng đã nhớn nhau. Bố mẹ chúng dạo cả người về nỗi kiếm mồi nuôi con. Chúng lớn dần dần cùng với Tết Nguyên Đán cũng lần lần nghiêng đến với mọi người ta. Năm nay, ở Nghĩa Đô, người ta ăn một cái Tết Nguyên Đán không vui, bởi vì làng có mỗi một nghề làm lĩnh, lĩnh, lụa, lại ế, hàng dệt ra không thể bán đi được. Chẳng có ai mua, nhiều khung cười phải xếp lại, những cuộn tơ bỏ trống, vắng tiếng lóc cóc, san rỉ của cái vầy tơ. Ngày phiên, không có những bác thợ cười say rượu, mặt đỏ cay đi chệch choạng trên đường cái làng. Công việc chẳng có để ý bao nhiêu, dần vốn đều hết cả. Người ta đã phải đi quầy đất thuê, đi làm thợ nề và đi lên tỉnh Hà Nội kéo xe. Có những kẻ liều lĩnh đã ký giấy mộ phu sang nước tân thế giới. Cái Tết hứng hờ đến với mọi sự lạnh nhạt, giá gạo cao tới 3 đồng rưỡi một chục đấu nhỏ. Xưa nay chưa cao như thế bao giờ. Túng quẫn quá, người ta không cần và không thể nghĩ đến lo Tết lắm nữa. Hàng ra xong, vào làng sao ơi ới, rồi lại ê hề quay ra, làng mạc buồn teo. Chiều hôm 30, cả làng vắng lạnh, ấy là một buổi chiều bồn chồn và khó chịu. Người ta ở cái hoàng hôn u uất đó, để đợi một năm mới vẫn hằng mong ước sắp đến. Một năm mới, để những bí mật của hy vọng còn khuất ở bên kia một lần lặn mặt trời và một đêm đen thẳm, nặng trịch nữa, nhờ phép tổ, mà nghệ nghiệp có được khá khẩm trăng. Gia đình tôi cũng không còn phong lưu như xưa. Ngày mùng một, không có pháo để đốt, tôi mặc tấm áo vải chéo co cũ, đi đôi guốc sơn bóng nhoáng, đầu vuốt nước lã lên để sẽ cho được mượt. Tôi thơ thẩn trong cổng, hai tay thủ túi, buồn ngẩn ngơ, cả làng chỉ có vài nhà đốt pháo, nghe lẹt đẹt như gõ mẹt vậy. Nhưng sáng ngày bùng khai, nhà tôi được tiếp một người đến lễ Tết, khách có đem theo một bánh pháo, bác Quyền Vực, người bên làng Phú Gia, một học trò Tam Tự Kinh ngày xưa của ông ngoại tôi, bác Vực đi lính, Tết được nghỉ phép về chơi quê. Bác ăn vận rất ngộ, đầu bác đội chiếc mũ Tây, lợp vải vàng và mặc quần áo cũng màu vàng, xù xa. Bắp chân quấn xà cạp chặt chẽ lên tận đầu gối, bác dặn một đôi giày có cổ rất lớn, da bốc thếch như da cóc, đi nện gót trên sàn gạch, nghe kêu kẹt kẹt đến kia. Lạc cầm bánh pháo của bác Vực đem ra sân, bánh pháo dài chưa đủ một gang tay. Hắn treo lên trên cây hồng bì, rồi hắn cầm một cái xào dài, đầu có mồi lửa, một tay bịt tai, một tay run run, châm. Pháo bén lửa nổ xì toạch toang toang. 10 cái sát pháo toàn khẩu rắc ra sân như những cánh hoa đào bích. Còn được đương luồn quần dưới bếp, đột nhiên nghe tiếng pháo, hốt hoảng, chúi cổ, cúp đuôi, chạy biến ra ngoài đầu. Nó sợ, lặc, phải đi tìm và lôi nó mới dám về. Nhưng cái gia đình chim si ở trên cây hồng bì thì không bao giờ còn về nữa. Sớm ấy, bỗng nghe thấy tiếng pháo kinh khủng nổ vang động trong cây, cả nhà cuống cuồng bay đi. Những con chim nhỏ ngã xuống, cũng cố vũ cánh mà bay coi góp. Tan tác, mỗi người về một phía, ai cũng lạc lõng. Tội nghiệp, 4 con chim nhỏ mới ra ràng. Ngày nào chúng cũng đứng chen chân nhau ở cửa tổ để cơ ngác nhìn ra xung quanh và nhìn lên trời. Bố mẹ chúng thì lượn sập xòe như muốn bay cho các con bắt chước. Sớm ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán ấy, sợ những tiếng pháo nổ một cách rất vô tình ở dưới gốc hồng bì, đôi vợ chồng Di Đá chịu khổ và nhẫn nại kia, cùng một đàn 4 đứa con thơ dại, tan tác bay đi, không bao giờ còn trở về cây nữa. Chẳng ai biết được cái bầu đoàn khốn khổ ấy long đong bạt đi đâu và về sau ra làm sao. Đến độ tháng 3 năm đó, đương mùa hoa bưởi nở, cũng có một đôi chim di làng vàng đến vườn, biết có phải những gã chim cũ, song chúng chỉ đậu trong cây bưởi một lát, bác xẻ già đứng trong đầu hồi, ngó cổ xuống, trông thấy liền kêu tẹt tẹt rộn rã, như muốn khơi chuyện cãi nhau.